Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 152, Đồng Thau Thụy Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm bên trong thành phi thường có đặc sắc. Bên trong thành nơi nơi đều là đồng thau thú cùng đồng thau cầm loại. Nhỏ đến thỏ, chuột, chim sẻ chi lưu, lớn đến hổ, lang, khổng tước, nơi nơi đều là đồng thau thú loại. Nơi này đồng thau thú, phần lớn đều là phàm thai cấp, mà việc học nhiệm vụ là làm cho bọn họ sát 10 chỉ truyền kỳ đồng thau thú. Thoạt nhìn rất đơn giản, chính là đã không có phối sủng bảo hộ. Vọt vào đồng thau thú đàn bên trong liền sẽ rất nguy hiểm. Giống nhau phàm thai cấp học sinh không có phối sủng nhưng dùng cũng liền thôi. Lý Huyền bọn họ có phối sủng cũng không thể dùng. Cảm giác phi thường khó chịu. Nhiều như vậy đồng thau thú. Rốt cuộc nào một loại mới là truyền kỳ cấp đâu. Chu Văn nhìn bên trong thành rất nhiều đồng thau sinh vật. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng phân biệt không ra. Cấm bên trong thành truyền kỳ đồng thau thú cũng chỉ có một loại. Kêu đồng thau thụy thú. Nơi này khẳng định không có. Lại hướng bên trong đi mới có khả năng gặp được. Lý Huyền dừng một chút. Chỉ vào những cái đó phàm thai cấp đồng thau thú nói. Những cái đó ra hỏa. Tốt nhất không cần lý chúng nó. Chúng ta liền trực tiếp vọt vào đi tìm đồng thau thụy thú. Vì cái gì? Chu Văn nghi hoặc nói, này đó phàm thai cấp đồng thau thú số lượng quá nhiều. Liền tính chúng ta hiện tại giết sạch rồi. Cũng thực mau sẽ từ không gian cái khe chung lại ùa vào tới một đám. Như thế nào sát cũng rửa sạch không sạch sẽ. Chính là chúng nó bạo suất lại rất thấp. Giết lại nhiều cũng bạo không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Không cần thiết ở trên người chúng nó lãng phí thời gian. Lý Huyền nói liền vọt vào cấm thành bên trong. Nói đến cũng kỳ quái. Cấm trong thành những cái đó đồng thau thú cùng cầm điểu. Vốn dĩ đều là yên lặng bất động. Giống như pho tượng giống nhau. Chính là Lý Huyền một tới gần chúng nó. Phụ cận đồng thau thú liền sống lại đây. Một đám hung ác mà nhào hướng Lý Huyền cùng Chu Văn. Chu Văn hai người tận lực tránh đi chúng nó công kích. Nếu lao ra nhất định phạm vi, những cái đó đồng thau thú liền không hề truy kích bọn họ, mà là tự động trở lại nguyên lai địa phương, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, phảng phất lại biến thành pho tượng giống nhau. Mãi cho đến trong thành một cái ngã tư đường, Lý Huyền mới chỉ vào một tôn đồng thau cự thú pho tượng nói. Đó chính là đồng thau thụy thú. Chu Văn nhìn kỹ. Thấy kia pho tượng tựa hồ tựa sư, trên người còn trường vảy, cái đuôi lại như là xà, đỉnh đầu còn trường một đôi giác, bộ dáng phi thường cổ quái. Giống, hai người khoảng cách đồng thau thụy thú còn có 50 mễ tả hữu khoảng cách. Đồng thau thụy thú lại lập tức sống lại đây, phát ra một tiếng rít gào, sau đó liền chúng đồng trên đài nhảy xuống tới. Giống như một đạo màu xanh lá chạy như điên, hướng về Chu Văn cùng Lý Huyền vọt lại đây. Hai người vội vàng trốn tránh mở ra. Đồng thau thụy thú phát cái không. Móng vuốt trực tiếp đem mặt đất cục đá chảo ra vài đạo thâm ngân. Phảng phất là có người dùng lợi diều bổ ra tới giống nhau. Đây là ngươi nói giống nhau. Chu Văn chỉ xem nó tốc độ cùng lực lượng. Liền biết ra hỏa này tuyệt đối không bình thường. Ở truyền kỳ cấp giữa khẳng định là đỉnh cấp. Ở không thể sử dụng phối sủng dưới tình huống. Chu Văn lực lượng cùng tốc độ. Chỉ sợ cũng so ra kém nó. Đương. Lý Huyền một quyền oanh kích ở đồng thau thụy thú thân thượng. Kết quả nắm tay bị chấn tê dại. Thế nhưng không có thể thương kia đồng thau thụy thú mảy may. Ta đi. Sao có thể. Tư liệu thượng rõ ràng viết, đồng thau thụy thú thuộc tính giống nhau, cũng liền cùng bình thường kim cương lực sĩ không sai biệt lắm. Khó giết một chút mà thôi. Lý Huyền cũng là rất là buồn bực. Hai người ở cùng đồng thau thụy thú chu toàn thời điểm. Phụ cận bình thường đồng thau thú cũng đều phát đi lên. Cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. Chu Văn sử dụng cho tàn trường. Kết quả đối với đồng thau thủy thú cũng không có tác dụng gì. Đồng thau thủy thú chống lại đánh năng lực tựa hồ không thể so bình thường kim cương lực sĩ kém. Chính là nó tốc độ có thể so kim cương lực sĩ mau nhiều. Cũng là thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ. Phi thường khó có thể đối phó. Chu Văn sử dụng trảm tinh đao khí lúc sau. Mới ở đồng thau thủy thú trên người để lại một đạo thâm ngân. Nhưng như vậy vết thương căn bản không đủ để giết chết đồng thau thủy thú. Trừ phi Chu Văn có thể lại thả ra 2-3 nói trảm tinh đao khí. Chính là trảm tinh đao khí toàn lực một kích. Đã đem hắn nguyên khí đều rút cạn. Nơi nào còn có thể đủ phóng ra tới. Lý Huyền cùng Chu Văn chỉ có thể rời khỏi cấm thành. Xem như tay không mà về. May mắn tới là chúng ta hai cái. Nếu là những cái đó phàm thai cấp đồng học, bọn họ bất tử ở bên trong mới là lạ. Vương Phi đạo sư bố trí việc học nhiệm vụ không khỏi quá thái quá đi. Hơn nữa vì cái gì cấp tư liệu cũng như vậy không đáng tin cậy. Lý Huyền nhìn chính mình rách tung tóe quần áo. Có chút buồn bực mà nói. Ai biết được, bất quá như vậy cũng hảo. Chờ ta trở về lại cẩn thận ngẫm lại. Tưởng một cái chém giết đồng thau thủy thú công lực ra tới. Đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít đồng học tưởng mua. Chu Văn đến là rất lạc quan. Bởi vì hắn vào thành phía trước. Cũng đã phát hiện tay nhỏ đồ án. Đem cấm thành cấp download tới rồi di động giữa. Chu Văn không biết đồng thau thủy thú không hề nhược điểm. Chỉ cần hắn nhiều nghiên cứu một ít thời gian. Khẳng định có thể tìm được đánh chết đồng thau thủy thú đơn giản phương pháp. Viết thành công lực nói. Nói không chừng có thể kiếm thượng một bút. Lý Huyền cũng không có cách nào. Chỉ có thể nghe xong Chu Văn. Đi về trước lại nói. Trở lại chính mình ký túc xá. Chu Văn mở ra cấm thành phó bản. Bắt đầu rồi lặp lại soát quái quá trình. Từ vào thành lúc sau đi vị. Như thế nào tận lực tránh cho bừng tỉnh đồng thau thú. Lại đến chém giết đồng thau thủy thú. Chu Văn đều ở lặp lại thực nghiệm. Lý Huyền nói đích xác thật không sai. Đồng thau thủy thú so tư liệu thượng viết cường rất nhiều. Liền tính là truyền kỳ cấp học sinh. Muốn một chọi một dưới tình huống. Không để dùng phối sủng liền đánh chết nó. Cũng là thực khó khăn. Trước kia những cái đó đặc chiêu sinh đều yêu cầu 4 người liên thủ. Mới có thể đủ đánh chết đồng thau thú. Hiện tại làm Chu Văn bọn họ này nhất ban. Phần lớn đều là phàm thai cấp học sinh đi đánh chết đồng thau thú. Quả thực chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chu Văn ban đầu thời điểm. Cũng là mượn dùng đế thính cùng 3 tiêu tiên trợ giúp. Mới thuận lợi giết chết một con đồng thau thủy thú. Lúc sau chậm rãi nghiên cứu. Rốt cuộc có thể một người độc lập đánh chết đồng thau thủy thú. Chính là Chu Văn có thể làm được. Lại không đại biểu cái khác đồng học có thể làm được. Liền tính Chu Văn đem công lực viết ra tới. Những cái đó thuộc tính còn dừng lại ở phàm thai cấp. Lại không có cường lực nguyên khí kỹ đồng học. Căn bản không có khả năng sử dụng hắn loại này phương pháp cùng công lược. Chẳng lẽ thật sự không có cái khác biện pháp sao? Chu Văn một bên tiếp tục chém giết đồng thau thủy thú. Một bên nghiên cứu. Hy vọng có thể tìm ra làm phàm thai cấp đồng học. Cũng có thể đủ chém giết đồng thau thủy thú phương pháp. Lúc này Vương Phi lại là vẻ mặt đắc ý chi sắc. Nàng xác thật tuyên bố giết chết đồng thau thủy thú việc học nhiệm vụ. Chính là lại ở phát nhiệm vụ thời điểm làm một ít tay chân. Trừ bỏ Chu Văn cùng Lý Huyền ở ngoài. Mặt khác đồng học thu được đều là chém giết phàm thai cấp đồng thau thú. Chỉ có bọn họ hai cái nhận được chém giết truyền kỳ đồng thau thú nhiệm vụ. Không cho kia hai cái tiểu tử ăn chút đau khổ. Bọn họ thật đúng là cho rằng chính mình ghê gớm. Vương Phi rất là chắc chắn Chu Văn cùng Lý Huyền không hoàn thành nhiệm vụ. Cái này việc học nhiệm vụ. Năm nay cũng là cho những cái đó truyền kỳ cấp đặc chiêu sinh chuẩn bị. Còn không có chính thức tuyên bố. Liền tính là những cái đó đặc chiêu sinh. cũng yêu cầu 3-4 người liên thủ mới có cơ hội giết chết đồng thao thụy thú. Hiện tại bọn họ lớp bên trong tổng cộng cũng chỉ có Lý Huyền cùng Chu Văn hai cái truyền kỳ cấp. Bọn họ liền tính muốn tìm mặt khác đồng học tổ đội hỗ trợ cũng không có khả năng. Nghĩ đến Chu Văn không hoàn thành nhiệm vụ, mặt xám mày cho đi vào nàng trước mặt bộ dáng. Vương Phi liền thập phần chờ mong kia một màn đã đến, cách chương.